Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Ngày hôm sau, Quý Tuyết Ca còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy từ cửa truyền đến mấy giọng nói. Quý Tuyết Ca còn tưởng cô nghe lầm, lại nằm xuống giường. Chỉ chốc lát sau, cô liền nghe thấy tiếng mở cửa. Quý Tuyết Ca sợ đến vội vã từ trên giường bỏ xuống, phòng bị cầm một cây gậy bóng chày đi ra ngoài. Đi tới phòng khách, cô sửng sốt một chút. Lê Thanh Ngạ cũng mơ hồ nhìn cô, cảnh giác nói: "Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?" Quý Tuyết Ca thả cây gậy bóng chày xuống. "Mình là Quý Tuyết Ca." Lê Thanh Ngạ kinh ngạc nhìn cô. "Quý Tuyết Ca không phải đàn ông sao? Bây giờ cậu giả gái à?" "Mình là nữ." Quý Tuyết Ca nhìn thấy ba lô phía sau Lê Thanh Ngạ. "Cậu thì sao? Mùng một Tết sao không ở nhà mà còn đến đây? Tới đây làm gì?" Thần kinh Lê Thanh Ngạ khá là thô, cũng không quá hiếu kỳ với chuyện Quý Tuyết Ca dạ trai mà hỏi: "Cậu ngủ phòng nào?" "Cuối cùng bên phải." "Ồ, vậy mình ngủ phòng Duy Phi." Lê Thanh Ngạ nói rồi ném ba lô vào phòng Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca đứng tại chỗ chờ cô ta đi ra. Lê Thanh Ngạ thả ba lô xuống, mở cửa, sau đó đi ra ngoài. "Tối hôm qua cậu ở đây hay sao?" "Ừ, đúng vậy. Sao hôm nay cậu lại đến đây? Không đón Tết với người nhà sao?" "Khỏi phải nói, Tết y như đánh trận vậy, đến đâu cũng phải trông trẻ con, chẳng muốn chơi mấy cái trò người lớn với cái đám đó đâu. Cậu thì sao? Sao không về nhà?" "Người nhà mình đi xa hết rồi." "Tốt lắm, chúng ta vừa vặn có bạn." Lê Thanh Ngạ không để ý, chỉ có thêm một người đón Tết. "Trước đây sao cậu làm con trai? Cóp bay sao?" "Cảm thấy nữ xã Lam cũng rất tốt, nên thử xem." "Duy Phi và Lý Đại Đầu biết không?" "Duy Phi thì biết, Lý Nguyên còn chưa biết." Lê Thanh Ngạ yên lặng giơ ngón tay cái với cô. "Cậu lợi hại, trước đây nghe Duy Phi nói cậu học chụp ảnh, lúc nào tốt nghiệp?" "Mình không còn học nữa, bây giờ đang làm việc." "Sao lại không học nữa? Nhìn cậu cũng đâu chênh lệch tuổi với mình bao nhiêu. Cậu không đọc sách thì sau này làm gì?" "Mình làm một việc khác. Trước tiên làm thử chút việc, có chút thành tích rồi nói tiếp." "Vậy thì chúc cậu thành công trước." Lê Thanh Ngạ cười nói. "Có đồ ăn không? Mình có chút đói bụng." "Chỉ có sủi cảo, cậu ăn không?" "Không thành vấn đề." "Vậy cậu chờ một chút." Quý Tuyết Ca đứng dậy vào nhà bếp luộc sủi cảo cho Lê Thanh Ngạ. Tính cách của Lê Thanh Ngạ rất khó làm người khác chán ghét. Cô sáng sủa, hào sảng, tiếng lui thỏa đáng, có mang theo sự đơn thuần, hưng phấn của cô gái 16-17 tuổi, rất khó làm cho người ta chán ghét. Chỉ có điều, Quý Tuyết Ca vẫn không muốn tiếp xúc với Lê Thanh Ngạ. Cô sợ cô sẽ đố kỵ với Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ quá may mắn, cuộc đời của cô ấy quá thoải mái. Quý Tuyết Ca rất khó khống chế ảo tưởng của mình. Nếu như cô là Lê Thanh Ngạ, thì mình sẽ hạnh phúc đến như thế nào? Quý Tuyết Ca dùng một biển rộng bát thịnh sủi cảo. Lê Thanh Ngạ cảm thận: "Cảm ơn, mình có mang mấy đồ ăn vặt từ nhà, cậu nếm thử xem, mấy thứ đó không cần đun nóng cũng có thể ăn được." "Vậy thì mình không khách sáo đâu." Lê Thanh Ngạ khoát tay một cái: "Cậu tuyệt đối đừng khách sáo, mình cũng đâu có khách khí với cậu." Quý Tuyết Ca lại đi bưng bát sủi cảo của mình ăn mấy thứ đồ ăn vặt mà Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ ăn hai miếng sủi cảo bình luận: "Cậu mua sủi cảo hay tự mình gói?" "Tự mình gói." "Tay nghề của cậu thật tốt đấy. Duy Phi thích ăn mì phở, lần sau cậu có thể làm cho cậu ấy nếm thử." Tay cầm đũa của Quý Tuyết Ca dựng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lê Thanh Ngạ. "Cậu nói với mình cái này để làm gì?" "Cậu đừng nói với mình, cậu không thích cậu ấy nha. Ánh mắt của cậu bắn đứng rộng cậu rồi. Mình cũng rất thích Duy Phi, cũng có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy. Có điều cậu ấy cũng chỉ chấp nhận hai chúng ta trở thành bạn bè của cậu ấy thôi. Điều này cũng chứng minh cậu rất ưu tú, cậu không cần quá tự ti. Chỉ cần bày ra dáng vẻ chân thật nhất của cậu là được rồi. Mình cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, mình cũng rất sợ Duy Phi chọn cậu. Có điều chuyện này cũng không thể nói trước cái gì. Chúng ta mới 16-17 tuổi, con đường sau này còn dài lắm. Bây giờ, chúng ta cứ nỗ lực xông lên rồi nói tiếp. Có thể Duy Phi không chọn ai, chúng ta cũng không cần trở mặt với nhau quá sớm, coi đối phương là địch." Quý Tuyết Ca nghe xong lời này, không khỏi nhìn Lê Thanh Ngạ với cặp mắt khác xưa. "Ý của cậu rất thú vị." Đương nhiên, không phải là một nam sinh hiếm có hay sao? Cậu ấy lớn lên đẹp trai, lại ưu tú như vậy. Mình lớn lên cũng rất đẹp, cũng rất ưu tú, thừa sức phù hợp với cậu ấy mà. Lê Thanh Ngạo nói xong câu đó, không nhịn được cười. Quý Tuyết Ca cũng cười theo. Được, cùng nhau lỗ lực, xem ai có thể đem cái cao lĩnh chi hoa bắt được. Cậu nói thế, nếu như Duy Phi biết hai chúng ta đang lén nút, bàn xem bắt cậu ấy như thế nào, cậu ấy sẽ không cảm thấy phụ nữ quá khủng bố, đi thích đàn ông đấy chứ. Quý Tuyết Ca. Cô bị suy nghĩ này của Lê Thanh Ngạ kinh sợ, nghĩ đến bọn họ, cái công chúng hảo nên đặc biệt đăng ảnh của Hạ Duy Phi và Lý Nguyên, cô liền hiểu rõ. Cái này là ý tưởng của Lê Thanh Ngạ. Hai người ăn cơm xong, Lê Thanh Ngạ tiêu cơm thì chạy về phòng Hạ Duy Phi nghỉ ngơi. Quý Tuyết Ca thì xuống lầu đi bộ một tiếng, sau đó trở về tiếp tục viết bản thảo. Có Lê Thanh Ngạ xuất hiện, đối với Quý Tuyết Ca mà nói, quả thực như được đánh mấy, quan tâm máu gà. Bây giờ không có ai thúc giục cô cũng sẽ chủ động viết bản thảo hoặc đọc sách, không dám phí thời gian làm mấy viện chuyện khác. Quý Tuyết Ca viết đến 1 giờ chiều, sau khi nói một tiếng với Lê Thanh Ngạ, gọi xe đi tới Nghĩa Trang. Dung Thành có một phong tục, mùng 1 tạo mộ. Tài xế nghe địa chỉ Quý Tuyết Ca nói cũng không kinh ngạc, dẫm chân ga đi đến Nghĩa Trang. Đến Nghĩa Trang, Quý Tuyết Ca và ông cụ trông coi Nghĩa Trang cầm thùng nước vào bàn trại lau rửa bia mộ. Sau khi lau sạch sẽ, Quý Tuyết Ca mới bày hoa quả vừa mới mua, đốt hương rồi cung kính dập đầu lại 3 cái. Ba, mẹ, năm mới vui vẻ, ba mẹ có thấy con không? Con đã biến thành một cô gái rồi, con đã lớn hơn vài tuổi, có năng lực tự bảo vệ bản thân, sau này không cần phải giả trai nữa. Một năm nay con cũng có nhiều thay đổi, cũng quen nhiều bạn mới, bọn họ cũng rất tốt với con. Con cũng không còn giống như trước đây, cả người toàn gai. Con cảm thấy như vậy rất tốt. Chỉ là nếu như ba mẹ còn ở bên cạnh con thì thật là tốt. Khi ba mẹ còn sống, con không hiểu chuyện, thường làm ba mẹ tức giận. Bây giờ con hiểu chuyện. Ba mẹ, hai người lại không có ở đây. Quý Tuyết Ca nói xong, che mặt nhỏ giọng khóc. Ba mẹ cô đã rời đi 5 năm. Tình cảm cũng đã phai nhạt. Bình thường cô cũng không hay nghĩ đến bọn họ, nhưng đến ngày lễ ngày Tết cô đặc biệt sẽ nhớ bọn họ. Lúc người khác đoàn tụ, cô chỉ có thể lẻ loi một mình trong gian phòng trống rỗng, gọi được coi đó là náo nhiệt. Nếu như lớn hơn một chút nữa, cô còn có thể kết hôn, tạo ra một gia đình mới, có người nhà cùng cô đón Tết. Nhưng ngay cả chuyện đơn giản nhất là kết hôn, cô cũng phải chờ đến mấy năm nữa mới làm được. Huống chi kết hôn cũng không thể thay đổi được sự cô độc và hoảng sợ. Đây mới là chuyện cô sợ nhất. Cô có thể sẽ không có ai yêu, bởi vì độc lai độc vãng. Cô thậm chí sẽ không thể ở chung với người bình thường, sẽ không thông cảm cho khó sự của người khác. Quý Tuyết Ca nghĩ đến đây là việc nhưng nên cảm thấy khó chịu. Đứa trẻ nào vào thời điểm này cũng phải đối mặt với bất an và lo lắng khi trưởng thành. Thầm mến người khác hoặc lén nút hẹn hò là được, nhưng cô lại phải chịu đựng chuyện còn áp lực hơn so với những đứa bé cùng lứa tuổi. Loại khổ cực này, ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Nhưng không có ai hỏi cô có vui vẻ hay không vui. Quý Tuyết Ca khóc một lát, mới miễn cưỡng nín, tiếp tục nói chuyện một năm qua cô thay đổi như thế nào cho ba mẹ nghe. Mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi, cô mới rời khỏi Nghĩa Trang. Vừa mới lên xe taxi, Quý Tuyết Ca để nhận được điện thoại của Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ hỏi, khi nào cậu về? Một tiếng nữa Duy Phi và Lý Đại Đầu sẽ đến. Duy Phi không phải ở Tần Thành sao? Cả nhà bọn họ hôm nay sẽ trở về. Cậu nhanh về đi, đêm nay bếp trưởng là cậu. Được, vậy mình không khách khí, xoạt tồn tại trước mặt của Duy Phi. Lê Thanh Ngạ tức giận cười mắng. Xoạt đi, ai bảo mình không có khả năng nấu nướng chứ. Lần sau mình sẽ dạy cậu. Không cần đâu, tạm thời không có ý định học. Cậu cứ duy trì ưu thế này của cậu đi. Đừng để đến lúc mình còn chưa ra tay thì cậu đã bị tiêu diệt. Quý Tuyết Ca hậm hực, cả ngày bởi vì Lê Thanh Ngạ và Hạ Duy Phi xuất hiện trong sáng rất nhiều. Quý Tuyết Ca trở lại nhà trọ, Hạ Duy Phi và Lý Nguyên đã đến. Lý Nguyên nhìn thấy Quý Tuyết Ca kinh ngạc đến miệng có thể nhét một quả bóng chảy. Cậu, Quý Tuyết Ca, cậu là nữ, có ai bạn bè như cậu sao, lại để mình nâu đến như vậy? Cậu ngốc mà còn trách người khác lừa cậu, lần đầu tiên Duy Phi gặp mình đã biết mình là nữ rồi. Lý Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Hạ Duy Phi. Thật hay giả vậy? Thật, không tin cậu đi hỏi Duy Phi đi. Quý Tuyết Ca úp nổi lên trên đầu Hạ Duy Phi, quay đầu vào nhà bếp. Lý Nguyên bóp cổ Hạ Duy Phi dùng sức mà lay. Này, chúng ta còn có phải là bạn bè không hả? dám đối xử với mình như thế. Cậu nói sớm một chút thì chết à? Di Phi, mình hận cậu. Hạ Di Phi không nói gì nhìn anh. Bản thân ngốc còn trách người khác quá thông minh, có ai như cậu sao? Lý Nguyên bĩu môi. Cái này có thể trách mình sao? Vì thế nên trách mình. Lý Nguyên bị chẹn họng. Được rồi, vẫn là mình không hiểu. Không nghĩ Túy Tuyết Ca để tóc dài mà con gái cũng đẹp như vậy. Thực sự là quá khó tưởng tượng. Lê Thanh Ngạ đá mông Lý Nguyên. Cậu đúng là không tồi. Mùng một nên như thế, soạt cảm giác tồn tại. Ngày hôm nay, soạt cảm giác tồn tại mới thú vị. Ai ra, có phải rất cảm động không? Mình và Duy Phi biết cậu chạy đến đây nên cũng lập tức chạy đến đây đấy. Cảm động chết mình rồi. Kỳ thực trong lòng mình chỉ nghĩ đến Duy Phi. Còn cậu, cũng không có ai quan tâm cậu đâu. Lý Nguyên cảm giác ngực mình bị đâm vài đao. Người đàn ông, người đàn bà, cuối năm nói vài lời sẽ hay hay chết hay sao? Sẽ không, nhưng chắc chắn là sẽ không thoải mái. Hạ Duy Phi mặc kệ hai người đấu võ mồm. Các cậu tiếp tục đi. Tối hôm qua mình náo loạn với Úc Úc cả một buổi tối, lại chạy cả một ngày, mình phải đi ngủ bù. Tiểu Hạ Tổng, phòng của cậu bị mình chiếm rồi. Nếu như cậu không ngại gián tiếp ngủ cùng giường cùng gối với mình, cậu cứ vào ngủ đi, mình cầu còn không được. Cậu đừng có nghĩ nữa. Hạ Duy Phi nói rồi đi đến phòng ở giữa, đóng cửa phòng nghỉ ngơi. Lý Nguyên lấy cùi trọ chọc chọc Lê Thanh Ngạ. Mình nói, người đàn ông, người đàn bà này, cậu có thể có giác ngộ của phụ nữ hay không? Vào bếp giúp Tuyết Ca một chút thì chết sao? Không phải mình đang cho Tuyết Ca cơ hội kiếm chút hào cảm trước mặt Duy Phi sao? Lý Nguyên mơ hồ nhìn cô. Trong đầu cậu chứa cái quái gì vậy? Không phải cậu thích Duy Phi sao? Bây giờ lại còn muốn tạo cơ hội cho người khác. Cậu nói cho mình nghe, cậu có phải là cậu không thích Duy Phi mà là thích mình không? Mình cho cậu biết, mình không thích cái loại phụ nữ như cậu đâu. Lê Thanh Ngạ dùng sức dẫm chân Lý Nguyên tàn bạo nói. Đến cùng, ai cho cậu cái dũng khí vậy hả? Lương Tĩnh Như sao? Ánh mắt bà đây kém như thế sao? Thích cậu sao? Có thể đừng có nghĩ tốt như vậy có được hay không? Mình thì làm sao chứ? Ở trường học mình cũng rất được hoan nghênh đấy. Đó là cái đám con gái ngu ngốc chưa từng nhìn thấy Duy Phi thôi. Chỉ có thể lùi mà yêu cầu. Nếu như bọn họ gặp phải Duy Phi rồi, căn bản sẽ không có chuyện của cậu đâu. Lý Nguyên yên lặng lườm một cái. Cậu nói đơn giản nhỉ? Trước đây một tốp bạn học nữ ai chưa từng gặp Duy Phi? Những người kia sau này đều bất đàm luyến ái sao? Mình thấy cậu bị Duy Phi định hình. Cậu thích nam sinh như Duy Phi thì ngoài ra ai cũng không lọt nổi mắt của cậu. Người đàn ông đàn bà này, cậu không cảm thấy như vậy rất nguy hiểm sao? Trên thế giới này chỉ có một mình Hạ Duy Phi thôi. Nữ sinh thích cậu ấy lại nhiều như vậy, sao cậu có thể chắc chắn cậu ấy sẽ lựa chọn cậu đây? Lý Nguyên đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng anh lại sợ cái người đàn ông đàn bà này sẽ đau lòng. Ngày hôm nay nếu như không biết Quý Tuyết Ca là nữ, anh cũng sẽ không nói. Bởi vì bên cạnh Hạ Duy Phi chỉ có một mình cô ấy là nữ, người đàn ông đàn bà có đầy đủ ưu thế. Nhưng bây giờ thì không giống vậy nữa. Hạ Duy Phi đã chấp nhận một nữ sinh mới bước vào cuộc sống của anh và bạn bè. Người đàn ông đàn bà này không còn là sự duy nhất. Anh không lo lắng người này sẽ bị tổn thương. Tuy rằng Quý Tuyết Ca cũng là bạn của anh, nhưng ở trong lòng anh, Quý Tuyết Ca vẫn chỉ là đàn ông. Anh không quen Quý Tuyết Ca biến thành con gái. Một cách tự nhiên sẽ xen vị Lê Thanh Ngạ đã từng chơi với anh lâu năm hơn. Biểu cảm của Lê Thanh Ngạ cứng đờ, sau đó không tự nhiên cười cười. Đó là sự lựa chọn của Duy Phi. Nếu như cậu ấy sống chết không chọn mình cũng không còn cách nào khác. Cũng không thể kè dao vào cổ cậu ấy, bắt cậu ấy chọn mình được. Cậu ấy không có nghĩa vụ đó. Cậu nghĩ như thế thật sao? Nếu không thì sao đây? Lê Thanh Ngạ trả lời Lý Nguyên bằng một nụ cười sáng lạn trong trẻo, sau đó trở về phòng. Mấy cái mà cô nói kia đương nhiên là nửa người. Không biết Quý Tuyết Ca là nữ, cô cũng kinh ngạc không kém Lý Nguyên. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Không biểu hiện không có nghĩa là trong lòng không suy nghĩ gì, sẽ chỉ làm bản thân cô càng lúng túng. Cô nghĩ lần đầu tiên gặp Quý Tuyết Ca, phản ứng của Quý Tuyết Ca với cô cùng với đêm đó Quý Tuyết Ca ở trạng thái, có thể đoán ra được Quý Tuyết Ca có tình cảm với Hạ Duy Phi. Nữ sinh thông minh sẽ không lập tức chèn ép đối phương mà lựa chọn cạnh tranh công bằng. Dù bản thân cô không muốn có người cạnh tranh Duy Phi với cô cũng nhất định phải bày ra dáng vẻ đó. Bởi vì nói cho cùng, hai người cạnh tranh cũng chỉ là mong muốn đơn phương của bọn họ. Quyết định cuối cùng thì vẫn phải là của Hạ Duy Phi. Tình yêu không phải là vì bạn tốt mà thuộc về bạn, mà khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngay cả bản thân cũng rất khó khống chế. Đặc biệt là đối tượng lại là nam sinh độc nhất vô nhị như Hạ Duy Phi. Nói thật, cô không chắc chắn, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, không muốn từ bỏ quá dễ dàng. Lê Thanh Ngạ nghĩ như vậy, nhưng trái tim lại không có chút cảm giác an toàn nào. Cuối cùng, tất cả tâm tư của thiếu nữ đều hóa thành một tiếng thở dài. Thực sự là xấu chết cô rồi mà. Lê Thanh Ngạ dùng hai giỏ để làm nhân bánh, làm văn thánh và làm gia vị. Bữa cơm này cô làm hết sức tập trung, nhưng cũng không phải vì lấy lòng Hạ Duy Phi, mà chỉ muốn Hạ Duy Phi quan tâm cô hơn một chút. Mà mấy năm qua, lần đầu tiên vào ngày mùng 1 có người ở cùng với cô, mấy người này cô còn không ghét. Vì vậy, bữa cơm này cô thật lòng là muốn làm cho bọn họ ăn. Hạ Duy Phi, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên đều trưởng thành hơn so với những người cùng lứa tuổi, nhưng đối với chuyện nhà bếp lại không quen thuộc bằng cô. Cũng sẽ không giống như cô phải tự nấu cơm mới có cái để ăn. Bởi vậy, cô cũng không chờ bọn họ đến giúp đỡ mình. Quý Tuyết Ca luộc sủi cảo và xào mấy món ăn, phát hiện trong phòng khách không có bất kỳ ai, có hai gian phòng đóng chặt. Lý Nguyên đang nằm ngủ ở trên ghế ngoài ban công. Quý Tuyết Ca bưng thức ăn và sủi cảo lên bàn, vỗ lưng Lý Nguyên. Ăn cơm, dậy đi. Lý Nguyên chép chép miệng, ung ục bỏ lên. Làm xong rồi ư? Cậu đi gọi Duy Phi và Thanh Ngạ đi. Được. Lý Nguyên xoa đôi mắt còn buồn ngủ, đi gõ từng cửa phòng. Hạ Duy Phi và Lê Thanh Ngạ đã ngủ. Hai người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn. Lê Thanh Ngạ cười nói. Mình nói không sai chứ, Tuyết Ca gói sủi cảo rất ngon. Lý Nguyên nhai hết mới nói. Đúng là ăn ngon, còn ngon hơn nhiều so với mẹ mình làm. Duy Phi, cậu cảm thấy thế nào? Đúng là ăn rất ngon. Ngày hôm nay mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng có chút ít giá trị. Quý Tuyết Ca. Ăn ngon thì các cậu ăn nhiều một chút, trong tủ lạnh vẫn còn. Lý Nguyên lắc đầu. Giữ lại ngày mai ăn đi, vừa lễ mình cầm một đống đồ nướng đến đây. Ăn xong chúng ta làm đồ nướng. Tuyết Ca, lần này cậu không thể như lần trước, nói đi lại đi đâu đấy. Quý Tuyết Ca nghĩ đến, lần trước cô tự ti và trong lòng có phiền não thì ngại ngùng nói. Đồ đạc mình đã mang tới đây, mình còn có thể chạy đi đâu nữa chứ? Cũng đúng, mấy người chúng ta đã lâu không gặp, đêm nay chúng ta phải nói chuyện, ngày mai ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu đến mông mới dậy. Ba người khác cũng không có ý kiến gì, bốn người càn quét hết đồ ăn trên bàn, nên vừa xem phim vừa xâu xiên thịt. Sau khi làm xong, Lý Nguyên liền chạy ra ngoài sân nhóm lửa, đợi than đã hồng, ba người kia liền cầm nguyên liệu đi ra, đặt hai cái băng ghế ra ngoài sân. Hạ Di Phi chạy vào nhà bếp, cầm mấy chai bia ra. Lê Thanh Ngạ cười hì hì nói. Vị thành niên, uống bia được không? Lý Nguyên. Giả vờ, cậu tiếp tục giả vờ đi. Nói cứ như cậu chưa từng uống bia vậy. Hôm thi xong, ai là người uống hết hơn 10 chai bia? Hạ mình phải cõng cậu đi về, eo suýt chút nữa thì bị gãy. Người gian không sách, cảm ơn. Lê Thanh Ngạ lượm anh một cái, rất tự nhiên đưa chai bia của mình cho Hạ Duy Phi. Lê Thanh Ngạ cầm chai bia từ tay Hạ Duy Phi uống. Duy Phi, cậu lên đại học có cảm thấy có cái gì khác không? Đại học có vui không? Đại học thoải mái hơn cấp 3 nhiều, chủ yếu dựa vào ý thức của mình. Có rất nhiều sinh viên sau khi chịu vào đại học thì thả lỏng 3 tháng, sau đó học đại học, rồi phát hiện ra không giống trường cấp 3 nữa, sẽ càng ngày càng nóng lòng muốn chơi và hẹn hò. Hiện tại mình phát hiện, bọn họ làm như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Lúc này không chơi, thì khi nào mới chơi đây? Lê Thanh Ngạ cười san trá. Mình khá quan tâm đến chuyện hẹn hò đó, Viên Tiểu Hạ Tổng dặn giải đáp tỉ mỉ. Cậu còn nhớ đồng chi nhà không? Lê Thanh Ngạ mơ hồ nhìn anh. Cái vị dạ dày vương vừa đen vừa gầy đó sao? Cậu ấy mới đến trường kỳ đầu mà đã yêu đương, thảo luận ngất ngất ngây ngây. Cuối cùng khi bạn gái chia tay, cậu ấy mới biết kỳ thực bạn gái cậu ấy không để ý cậu ấy, mà là để ý mình và một người bạn cùng phòng. Khổ như vậy sao? Bạn gái cậu ấy khá tốt, chỉ ít còn nói thẳng, nếu như gặp phải nữ sinh thú vị hơn, dao động anh 1-2 năm sẽ làm cậu ấy càng khó chịu hơn nữa. Vậy sau đó cậu ấy thế nào rồi? Mời cậu ấy ăn một bữa cơm lớn, nào hồi máu thôi. Lê Thanh Ngạ. Kẻ tham ăn thực sự là nghĩ không giống như người bình thường. Đúng, nếu như bạn gái của cậu ấy mà biết cậu ấy quên nhanh đến như vậy, có lẽ sẽ rất phiền muộn đây. Nữ sinh là rất khó đoán, đặc biệt là nữ sinh đang yêu thì tâm tư của bọn họ càng làm cho cậu khó hiểu. Ví dụ như, nữ sinh dù không yêu đồng chi nhạc, cô ấy cũng hy vọng đồng chi nhạc có thể để cho cô ấy ở trong lòng. Lý Nguyên không nói gì. Thế cái này không phải là bị bệnh sao? Lê Thanh Ngạ. Ai nói là không phải đâu. Bọn họ cần người khác yêu và theo đuổi để xác định được mình có sức hấp dẫn và được hoan nghênh. bọn họ, như vậy sẽ tự tin hơn. Ở trong lòng bọn phụ nữ làm việc tốt, có tiền, có xinh đẹp mà không có đàn ông theo đuổi thì là một người thất bại. Cậu đọc mấy cái lý luận này ở đâu ra vậy? Tốt xấu gì, mình cũng là độc giả đọc truyện Máu Chó Thâm Niên, cái gì mà tâm lý học, tiểu thuyết Máu Chó 8 giờ trên TV, Thế Giới Tên, Tên Trung Quốc, mình đã đều học một lần, nhân tính sao? Xét cho cùng, có vài chuyện, đừng nói nữ sinh chúng mình như vậy, nam sinh các cậu cũng có một đống tật xấu, điển hình nhất, một loại bản thân rõ ràng, không cao, không đẹp trai, cũng chẳng có tiền, nhưng lại cứ yêu cầu bạn gái phải xinh đẹp, vóc người tốt, công việc tốt, thu nhập cao, không có anh chị em, bà mẹ con phải khỏe mạnh, có lương hưu. Muốn bạn gái sau khi kết hôn phải giao hết tiền cho anh ta quản lý, sau khi kết hôn phải chăm sóc trên dưới cả nhà anh ta mà không được than vãn, còn muốn có đồ cưới phải nhiều. Lê Thanh Ngạ thở ra một hơi. Cậu nói nam sinh các cậu có phải bị bệnh nặng hay không? Nếu như muốn thỏa mãn được như thế, vậy nhất định phải thêm một yêu cầu nữa, nhà gái bị mù. Hạ Di Phi, Quý Tuyết Ca và Lý Nguyên bị câu nói kia chọc cho, ngay cả uống vài miệng bia. Ba người dồn dập đấm ngực dậm chân mới ép được cảm giác rát cổ họng. Lê Thanh Ngạ giả vờ cao thâm lắc lắc đầu. Xem tiền đồ của các cậu đi, cái loại người này nhãn cầu thiếp mời internet một đống. Lúc đầu mình còn cảm thấy là có người cố ý muốn giật tít để có nhiều lượt xem và click, sau đó xem thêm mấy bạo lực mạng mới phát hiện cái hiện tượng này rất có thể không phải cố ý đâu, mà có rất nhiều người đã nghĩ như thế thật. Họ không muốn trả giá nhưng lại muốn được báo đáp rất tốt. Không nghĩ tới người phụ nữ như thế sẽ không bao giờ cùng một tầng lớp với bọn họ. Bọn họ cũng chỉ biết sống trong ảo tưởng mà thôi. Hạ Si Phi tiếp lời nói. Các cậu đã quên trước đây chúng ta đã từng điều tra cái gì ư? Lòng hư vinh sẽ tăng sức sản xuất và GDP. Trong lòng mỗi người đều có mơ mộng và yêu cầu mà người khác không thể nào hiểu được. Thanh Ngạ nói những lời này chính là lợi dụng treo ở trên mép. Bởi vì trong lòng bọn họ cho rằng có đủ tiền tài sẽ làm bọn họ thoát khỏi hiện trạng. Nhưng bọn họ không có cách để cải thiện, chỉ có thể dồn tất cả hy vọng vào chuyện hôn nhân, lợi dụng tài nguyên của hai gia đình để thực hiện giấc mơ của bọn họ. Nhưng thường người như vậy sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những người mình muốn gặp, chỉ ít phần lớn không có cơ hội này. Quý Tuyết Ca trầm mặc một chút rồi nói. Các cậu làm công chúng hào còn phải điều tra trước sao? Cái này để chuẩn bị nghiên cứu thị trường, nhưng bọn mình mới chỉ xem được mấy số liệu thô thôi, trước đây không có kinh nghiệm, vì vậy lúc đó đã đi rất nhiều đường vòng. Kỳ thực bây giờ cũng viết tiểu thuyết cũng có thể phân tích độc giả, sau đó căn cứ vào bọn họ để viết. Phương pháp này có thể thu được lợi ích tốt nhất cho cậu, nhưng có một tác hại, đó chính là thứ mà độc giả thích chưa chắc cậu đã thích. Vào thời điểm này, cậu sẽ tiến hành lựa chọn thứ cậu muốn viết hay là dựa theo nhu cầu của thị trường. Là một tác giả, trong lòng cậu nhất định sẽ muốn viết chuyện cũ của cậu, nhưng không chắc chắn độc giả sẽ thích nghe. Bây giờ Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên mới biết Quý Tuyết Ca viết tiểu thuyết, trợn to mắt nhìn cô. Lê Thanh Ngạ: Cậu viết tiểu thuyết sao? Cái tiểu thuyết Máu Chó mà cậu nói đấy. Quý Tuyết Ca cười ha hạ nói. Lê Thanh Ngạ nghe mà khà khà vui vẻ nói. Vừa lấy mình nói mấy câu kia không nhằm vào cậu đâu, cậu đừng có để ý nha. Không sao, vừa lấy cậu cũng không nói cái gì, chỉ là sỉ nhục nghề của mình. Kỳ thực mấy lời của cậu nói cũng chính là mấy chuyện mà mình đã nghĩ. Mình viết tiểu thuyết cũng đúng là văn Máu Chó, bởi vì hiện tại mình thấy chương tiết đặt mua và biên tập cho ta tặng lại đến xem. Mỗi lần mình viết chương cực kỳ máu chó, lượng mua của bọn họ sẽ đặc biệt nhiều. Vì vậy, xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình hoặc là chuyện online, cậu sẽ cảm thấy nghìn bài sẽ cùng một điệu, không có cảm giác mới mẻ. Nhưng người đọc tiểu thuyết của chúng ta cũng có rất nhiều người đều ở dưới đáy xã hội, học sinh nhỏ tuổi hoặc là người rảnh rỗi giết thời gian. Bọn họ sẽ không nghĩ tìm được một chút tinh thần hoặc học được cái gì từ chuyện online đâu. Bọn họ chỉ muốn giết thời gian và giải buồn. Nếu như lúc này tác giả viết cực kỳ sâu sắc, sẽ không có người cảm thấy tác giả viết hay, ngược lại sẽ trực tiếp tắt đi, tìm mấy quyển tiểu thuyết Máu Chó và gay cấn để xem. Điều này cũng lý giải tại sao rất nhiều tác giả tiểu thuyết viết rất nhiều năm vẫn sẽ viết đơn giản thô bạo, viết về mấy kiểu tâm linh, bởi vì độc giả của bọn họ luôn cố định. Cái này và cái kia mỗi một nhóm đều khác nhau. Lựa chọn độc giả càng cao thì tác giả sẽ càng cao thâm, sẽ có những độc giả mới bổ sung và bộ phận độc giả đã bỏ đi. Độc giả của mình nhiều, tiền kiếm ra cũng sẽ càng ổn định, cũng không tồi. Tiếng tăm và địa vị cũng càng lúc càng vững chắc. Từ điểm này mà nói, những tác giả này cực kỳ thông minh, đồng thời cũng thông suốt. Hạ Diêm Phi tán thưởng gật gù. Lê Thanh Ngạn: Tuyết ca, cậu viết bao lâu rồi, sao lại có cảm xúc thâm sâu như vậy được? Kỳ thực thì mình viết chưa được bao lâu, chị Na hay nói chuyện với biên tập, chuyện gì chị ấy cũng nói một chút, mỗi một câu chị ấy nói mình đều phân tích hàm nghĩa và ý tại ngôn ngoại trong lời nói, nên cũng tổng kết ra được một chút. Cậu đúng là lợi hại. Quý Tuyết ca cười với bọn họ nói: Mình không có đường tắt, vì vậy chỉ có thể dùng cách thô sơ như vậy để đi lĩnh ngộ, chỉ hy vọng có thể thuận lợi trong nghề này một chút, kiếm được cơm ăn. Lý Nguyên cầm lon bia hưng phấn nói: Vì sao này, mọi người cùng cạn ly nào. Cũng ly. Bốn người dùng sức cụng vào lon bia ba lần, bia trong lon tung ra, mọi người cũng không thèm quan tâm, cười ha hả uống cạn bia lon. Một đám người ăn hết toàn bộ đồ nướng mới chưa hết thòm thèm rửa mặt đi ngủ. Bốn người ở đến ngày mùng 3 mới trở về. Hạ Duy Phi thì đưa Quý Tuyết ca đến Dung Thành. Quý Tuyết ca hỏi anh chỗ cần đến, nhưng Hạ Duy Phi không nói. Quý Tuyết ca không hỏi nữa. Lúc chờ máy bay và đang trên máy bay đều không ngừng gõ bàn phím. Máy bay dừng ở sân bay Tân Thành. Hạ Duy Phi gọi điện dẫn Quý Tuyết ca ra khỏi sân bay. Một chiếc xe đứng ven đường là Hạ Cường và Thu Vân. Trên mặt hai người đều có nụ cười sán lạn. Thu Vân nhìn thấy Hạ Duy Phi rất xa đi tới, giang tay ôm anh. Con à, đã lâu không gặp. Không phải đã nói hai người không cần đến sao, sao lại đến? Hạ Di Phi cũng ôm lấy hai người. Hạ Cường gượng cười nói: Dì biết con muốn đến nên ngủ không yên, ở nhà chờ cũng không được nên dứt khoát tới đón con, còn có thể sớm gặp con một chút. Cực khổ rồi, để con giới thiệu, đây là bạn của con, Quý Tuyết ca. Thu Phân mỉm cười đánh giá Quý Tuyết ca. Quý Tuyết ca không dễ chịu, cười nhàn nhạt với bọn họ. Con chào chú gì? Chào con, trước đây đã nghe Duy Vi nhắc tới con rồi. Con à, mấy năm nay con cực khổ rồi. Thu Phân dùng bàn tay thô ráp xoa tóc vào mặt Quý Tuyết ca. Quý Tuyết ca cảm nhận được bàn tay thô ráp trên da mặt nhẵn mịn của cô, tuy đau nhưng cũng rất thân thiết. Hạ Cường nói: Lên xe trước đi, lên xe rồi nói chuyện tiếp. Thu Phân mở tay dắt một đứa để bọn họ lên xe. Sau khi lên xe, Hạ Duy Phi phát hiện trên xe có vài hộp đồ ăn vặt đều được để trong hộp, xe sóc nậy cũng không làm sóc thức ăn rơi ra. Thu Phân giải thích: Mấy đồ này đều là trước đây ba con tặng, dì và chú không nỡ ăn nên giữ lại, dì thử rồi mùi vị không thay đổi, các con yên tâm ăn đi. Ở nhà dì cũng chuẩn bị rất nhiều mang khô, khoai lang sấy, không mua được ở trong thành phố đâu, trở về con mang thêm một chút cho Úc Úc nếm thử. Lần trước chú dì gửi khoai lang cho Úc Úc, hai ngày em ấy đã ăn hết rồi. Ồ, vậy sang làm gì làm nhiều một chút, cũng không thể để thằng bé thèm mà không được ăn. Cảm ơn dì. Lần sau nghỉ hè có thể dẫn Úc Úc lại đây chơi. Mùa hè trong thôn vẫn phải đắp chăn, cũng cực kỳ mát mẻ. Lần này em ấy cũng muốn đến, nhưng ông bà ngoại đã lâu không gặp em ấy, nên giữ em ấy ở Tần Thành với bọn họ rồi. Thu Phân nghe vậy thì cười nói: Đây là việc nên làm mà, người già muốn ở cùng con cháu nhiều hơn. Quý Tuyết ca nghe hai người đối thoại, phát hiện dường như Hạ Duy Phi đến chỗ nào cũng rất dễ được người ta yêu thích. Cô không biết là Hạ Duy Phi lớn lên được người ta yêu thích hay bởi vì anh rất thẳng thắn, rất dễ khiến người ta móc tim móc phổi cho anh xem. Thu Phân thấy Quý Tuyết ca không lên tiếng quan tâm hỏi: Tiểu ca, có phải trong xe không thoải mái không? Sao con không ăn? Con bị say máy bay, bây giờ không thoải mái lắm. Quý Tuyết ca trả lời, vì xưng hô mà Thu Phân gọi cô khiến cô run sợ. Đã rất lâu rồi, không ai gọi cô như vậy. Vậy con ngủ một giấc đi, đến nơi dì sẽ gọi con. Vâng, cảm ơn dì Thu. Bé ngoan, ngủ đi. Thu Phân yêu thương vuốt tay Quý Tuyết ca. Quý Tuyết ca chậm rãi nhắm mắt lại. Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới vừa híp mắt lại, lập tức nặng nề ngủ tiếp đi. Hạ Duy Phi và Thu Phân nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy ý cười. Thu Phân nắm tay Hạ Duy Phi. Con à, một năm nay có phải rất cực khổ không? Dì nghe nói con trực tiếp lên đại học. Con học được một học kỳ, vẫn cảm thấy ổn, mỗi ngày đi học như đi đánh trận vậy. Đừng có mệt mỏi quá. Con có chừng mực mà. Thu Phân nắm tay anh không nói gì. Dọc đường đi, Hạ Cường lái xe đặc biệt cẩn thận, mất 3 tiếng mới về đến nhà. Căn lầu nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mặt Hạ Duy Phi. Điều làm anh kinh ngạc chính là còn có hai đứa trẻ sinh sôi ở trong sân nhìn xung quanh. Hạ Cường dừng xe ở trong sân, hai đứa bé sinh đôi nửa chạy lên ôm lấy chân của ông. Hạ Cường giải thích. Hai đứa bé này ở thôn sát vách, ba mẹ bọn chúng đi ra ngoài làm công gặp chuyện, trong nhà cũng không có ai có thể nuôi được bọn chúng, nên chú và dì xin chính phủ nuôi bọn chúng. Bọn chúng tên gì ạ? Hạ Thanh và Hạ Dương. Hạ Duy Phi cười nói. Hạ Phong rất thích Phong Thanh Dương sao? Đúng vậy, thằng bé rất thích Phong Thanh Dương, nên chú và dì sửa lại tên cho hai đứa bé. Hạ Thanh và Hạ Dương cũng ngước mặt nhỏ lên nhìn Hạ Duy Phi mềm mại hô. Anh trai, anh đã về rồi, ba mẹ rất nhớ anh. Sao các em lại biết? Hạ Duy Phi phát hiện bọn chúng còn chưa đến 5 tuổi, thấp lè tè. Ngày nào ba mẹ cũng nói đến anh, chúng ta đều sẽ nhớ. Hạ Thanh nói rồi bò lên ngực Hạ Duy Phi, căn bản không giống như lần đầu tiên gặp Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi cũng thuần thục ôm lấy đứa bé. Anh đã được Úc Úc huấn luyện cách thu thập trẻ con. Hạ Dương cũng la hét muốn ôm. Anh trai, ôm một cái. Đến đây nào, cùng ôm. Hạ Duy Phi giơ tay khác, dắt tay Hạ Dương, cùng nhau đi vào trong nhà. Thu Phân và Hạ Cường nhìn nhau cười. Ba đứa này đúng thật là có duyên. Hạ Cường, là cả nhà chúng ta có duyên, nếu không cũng không lo lắng cho nhau dù ở xa như thế. Đúng vậy, Hạ Thanh và Hạ Dương cũng do Duy Phi mang đến cho nhà chúng ta. Nếu không có thằng bé đến, chúng ta còn chưa chắc có thể chấp nhận một đứa bé mới. Đúng vậy, thằng bé đến rồi, tôi mới cảm thấy tôi vẫn còn sống, cũng còn có thể yêu quý trẻ con. Thu Phân lau nước mắt, quay lại thấy Quý Tuyết Ca vừa mới tỉnh ngủ. Tiểu Ca, về đến nhà rồi. Quý Tuyết Ca kỳ thực đã sớm tỉnh lại, chỉ là không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hai đứa bé kia, nên cứ tiếp tục giả bộ ngủ. Quý Tuyết Ca xuống xe, muốn giúp Hạ Cường chuyện hành lý, nhưng bị Hạ Cường từ chối. Con vào trong nhà, chơi với ba đứa nhỏ đi, làm quen một chút. Quý Tuyết Ca cười với bọn họ rồi vào nhà. Trong phòng, Hạ Di Phi ngồi trên ghế salon, Hạ Thanh và Hạ Sương đều nằm nhoài trên người anh. Anh trai, em nói cho anh biết, Dương Dương rất rất xấu. Lúc ba mẹ không ở nhà, anh ấy đụng gõ đầu em thôi. Anh không có, là em cướp đồ chơi của anh. Ai bảo anh không cho em chơi cùng? Hạ Thanh bất mãn nói. Em cũng đâu có biết chơi đâu, cho em cũng là vô dụng. Hạ Thanh oan ức chọc vào ngực Hạ Di Vi. Anh trai, anh xem anh ấy đi. Hạ Di Vi vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng dỗ nói. Anh trai nhỏ đùa với em thôi, anh ấy chỉ muốn chọc em, không phải vì tiếc đồ chơi đâu. Dương Dương, em nói đúng không nào? Đúng vậy, Thanh Thanh còn quan trọng hơn đồ chơi nhiều. Hạ Dương nghiêm túc gật đầu. Hạ Thanh mở mắt, hoài nghi nhìn Hạ Dương. Hạ Dương cũng nghiêm túc nhìn cô. Hạ Di Vi đem đầu Hạ Thanh mỗi người để cho hai bé đối mặt với nhau. Lúc Quý Tuyết Ca đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, cô cười vô ý thức. Hạ Di Vi vẫy tay với cô rồi nói. Cậu để ý hai đứa bé này đi. Cậu thì sao? Quý Tuyết Ca có chút sốt sắng nhìn hai đứa bé. Cô không có kinh nghiệm ở cùng với trẻ con, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Hạ Di Vi không nói gì, nhét Hạ Thanh vào trong ngực Quý Tuyết Ca, sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh. Quý Tuyết Ca. Hạ Thanh quay đầu nhìn theo Quý Tuyết Ca. Chị gái, chị là ai? Chị là chị gái. Ồ. Hạ Thanh không hề có ý kiến gì với câu trả lời đơn giản đó, ngoan ngoãn để mặc Quý Tuyết Ca ôm cô. Cơm tối, Thu Vân làm một bàn rất phong phú, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều chỉ ở trong thôn mới ăn được. Quý Tuyết Ca cũng đi qua giúp đỡ. Thu Vân nhìn thấy tài nấu nướng của cô thì ngẩn người, có thiện cảm hơn đối với cô gái không hay nói, nhưng rất chăm chỉ làm việc. Buổi tối lúc đi ngủ, Hạ Thanh và Hạ Dương sống chết quấn lấy Hạ Duy Vi, khiến cả nhà huyên náo, người ngã ngựa đổ. Hạ Duy Vi thì không có ý kiến gì. Lực sát thương của hai gấu con này gộp lại cũng không đấu lại vị đại gia kia của nhà anh, hoàn toàn anh có thể xử lý. Bởi vậy, hai gấu con tắm xong nên thành công vào phòng Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi tắm rửa hết sức chậm, sau khi tắm xong đi ra, hai gấu con đã ngủ rồi. Anh xếp lại tư thế cho hai đứa bé, sau đó cũng nằm xuống. Nửa đêm, Hạ Duy Phi mới sâu sắc cảm nhận được sức chiến đấu của hai gấu con. Hai gấu con quả thực đi ngủ mà như đi đánh trận, xoay tròn 360 độ không khóc chết. Chỗ đi qua đều phải dùng hai chân mà đá. Mùi vị đó quả thực thực sự mất hồn. Cuối cùng, Hạ Di Phi trực tiếp chạy đến cuối giường ngủ. Kết quả chưa đến 2 phút, hai đứa nhóc lại như phát điên, chặn được bao lâu lại tiếp tục xoay tròn. Lúc bọn chúng động đậy cũng không hề ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bọn chúng, vẫn có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau, Hạ Di Phi mệt mỏi bò dậy. Thu Vân nhìn thấy dáng vẻ của anh liền cười. Biết bọn chúng ở Mỹ thế nào chưa? Ăn xong thì con lên nậu ngủ đi, để gì trông bọn chúng. Con có thể bò dậy, chứng tỏ là sức chiến đấu vẫn ổn. Hôm nay con muốn ra ngoài một chút. Cũng được, đến khu vực thác nước ngắm cảnh đi. Hiện tại bên kia đã mở rộng nông trại vườn trái cây, có thể chơi trong đó 2 ngày 2 đêm. Trước đây cũng muốn đưa hai đứa nhóc này đến, kết quả bọn chúng nói muốn chờ con đến. Hạ Thanh: Nhất định phải chờ anh trai đến, chúng con không thể đén nút đi chơi trước được. Tốt với anh trai thế sao? Hạ Duy Phi nhớ khuôn mặt đầy thịt của đứa bé. Hạ Dương cũng không cao nọng. Em cũng rất tốt với anh. Anh trai rất cảm động. Em cũng rất cảm động. Hạ Thanh rất nghiêm túc nói ra. Đứa bé thành công, chọc cho cả nhà vui vẻ cười ha ha. Hạ Dư Phi và Quý Tuyết Ca ở trong thôn 3 ngày mới về Dung Thành. Lần này Hạ Thanh và Hạ Dương cũng đi theo bọn họ. Hai đứa bé ôm Hạ Dư Phi nói cằn nhằn cả một đoạn đường mới không vui để cho anh đi. Cái đứa bé dính người kia khiến người ta cảm thấy rời khỏi bọn chúng là một chuyện tổn thương bọn chúng. Hạ Dư Phi điều chỉnh chỗ ngồi xong hỏi Quý Tuyết Ca. Cậu có thích chú Hạ và dì Hạ không? Bọn họ rất tốt. Bọn họ cũng rất thích cậu. Sau này cậu muốn tới đây bất cứ lúc nào cũng có thể đến, cũng có thể coi nơi này là nhà của cậu. Thời gian cậu quen bọn họ cũng không lâu. Sao cậu có thể xác định bọn họ thực sự thích cậu mà không phải chỉ là ra vẻ thôi? Hạ Duy Phi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quý Tuyết Ca. Từ từ ở chung thì sẽ có tình cảm. Bọn họ biết, cậu cũng sẽ biết. Quý Tuyết Ca há miệng nhưng không nói được gì. Hạ Di Phi biết cô nghe không lọt, không tiếp tục nói nữa. Người với người ở chung, cuối cùng vẫn phải coi duyên phận. Anh đã tạo cho bọn họ một bước ngoặt, bọn họ có thể duy trì như thế nào thì phải dựa vào vận mệnh của bọn họ thôi. Hạ Di Phi về đến nhà, Hạ Kiều Yến nhận sách anh vào phòng sách. Hạ Di Phi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ba hỏi. Ba, có chuyện gì ạ? Bình thường con có thể đối phó với chuyên ngành sao? Bài chuyên ngành cơ bản không thành vấn đề. Tốt lắm. Từ bây giờ đến khi con đi học, con đi thực tập, thiết kế trước đi. Sau khi khai giảng, tuần nào cũng phải qua đó. Con mới học chuyên ngành có một kỳ thôi, hiện tại qua đó không phải là gây phiền phức cho những nhà thiết kế đấy sao? Có ý thức như vậy là tốt rồi. Ba cho con chuẩn bị 2 ngày, thứ hai con đi qua đó. Về Tân Thành hay ở Dung Thành ạ? Tân Thành, ông Úc quá nghịch ngợm, ông bà ngoại con không quản được nó. Hạ Si Phi nghe xong, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Ba, kỳ thực là ba muốn chỉ có thế giới của hai người với mẹ chứ gì. Coi như con thông minh, không có chuyện gì thì nhanh cút về Tần Thành đi. Con ở đây một ngày, mẹ con sẽ phân tâm chăm sóc các con. Phiền chết ba rồi. Biết rồi ạ, bảo đảm không phiền đến hai người. Thẳng thắn chuyện Úc Úc cũng tới một trường tiểu học trực thuộc Đại học Tần Thành là xong. Như vậy cũng bớt việc cho ba mẹ. Con muốn làm như vậy, ba mẹ cũng không phản đối. Nếu như con cảm thấy không phiền chết ông bà ngoại con, ba cũng không có ý kiến gì. Ông bà ngoại cũng sẽ không phiền đâu. Đặc biệt là bình thường, bà ngoại nhàn rỗi sắp điên rồi, vừa vặn tìm một người làm đồ chơi cho bà. Đấy là do con và mẹ nói đây nha. Hạ Kiều Yến hết sức hài lòng với sự thức thời của con trai, vẫn đứng trên lập trường của trưởng bối. Hạ Duy Phi thì thừa hiểu tâm tư của ba mình, cũng không có vạch trần mấy lời khách sáo của ba. Ở nhà 2 ngày, sau đó chạy về Tần Thành. Tần Dĩ Duyệt đã thành thói quen, bọn nhỏ không ở bên cạnh, nên cũng không có biểu hiện gì quá lớn. Vui vẻ nhất vẫn là Hạ Duy Úc, tuy cậu thích ba và mẹ, nhưng cậu lại thích anh trai hơn. Trong nhà, chỉ có anh trai là cưng chiều cậu nhất, trên căn bản cậu muốn cái gì, anh trai đều sẽ đáp ứng, còn sẽ không có mấy cái đạo lý thối kia với cậu, rất được lòng của cậu. Hạ Duy Phi hỏi ý kiến Úc Úc, đứa bé cũng không có ý kiến gì với việc học trường tiểu học ở Tần Thành, vì thế Hạ Kiều Yến làm thủ tục chuyển trường cho đứa bé. Trường tiểu học trực thuộc Đại học Tần Thành và cũng nằm trong Đại học Tần Thành, cách ngành kiến trúc cũng rất gần. Hạ Duy Phi dẫn đứa bé đi mấy lần từ trường đến ngành kiến trúc mới dẫn cậu về nhà. Hạ Duy Phi cũng đi đến công ty kiến trúc của Hạ Kiều Yến mới xây dựng mấy năm trước để thực tập. Chỗ thực tập ở giữa Tần Gia và Đại học Tần Thành, vì vậy đi làm không có gì là không tiện cả. Nếu như anh đủ 18 tuổi, có thể tự lái xe thì càng tiện hơn. Hạ Duy Phi thay ô phục đến công ty báo danh. Sau mấy phút đến, Lương Tổng cũng đã đến. Lương Tổng tán thượng nhìn Hạ Duy Phi chế nhạo nói. Tiểu Hạ Tổng, có khỏe không? Chú Lương. lưng tổng xà mái tóc mềm của anh. Sao ba con lại nghĩ như vậy? Ba con muốn con làm quen sớm với quy trình của công ty, sau đó ba con về hưu sao? Đúng là ba con có suy nghĩ như vậy ạ. Con biết như thế mà còn ngoan ngoãn đến làm, sau này còn nhiều thời gian. Ba con đã quyết định thì hình như vẫn chưa có người nào phản đối thành công cả. Lương Tổng nhún vai một cái. Con không nói thì chú cũng quên mất. Đến đây đi, chú dẫn con đến bộ phận thiết kế. Chú Lương, chú sẽ không muốn tất cả mọi người đều biết con là lính nhảy dù đấy chứ? Hạ Duy Phi cậy nói. Lương Tổng giả hoạt trừng mắt nhìn anh. Con còn quá nhỏ, nếu như chú không tự đi chào hỏi thì chưa biết chừng có người báo cáo bọn chú thuê lao động trẻ đấy. Hạ Duy Phi. Lương Tổng khoác vai Hạ Duy Phi, hai bóng người một mập một gầy nhìn rất buồn cười. Lão tổng bộ tự mình đến đây, tổng giám đốc công ty con nên vội vàng ra nghênh đón. Lương Tổng, sao ngài tự tới đây vậy? Ngài quan tâm tiểu Hạ Tổng như vậy thật khiến người ta cảm động. Tôi muốn người đến vô ảnh, nhạn quá vô ngân, sao có thể kinh động đến anh chứ? Ôi ôi, nếu ngài đã tới công ty mà tôi không biết, như vậy rõ ràng là tôi thất trách. Lương Tổng, tiểu Hạ Tổng mời vào. Hạ Duy Phi gật đầu với tổng giám đốc. Tổng giám đốc cười lại với anh, rất hài lòng khi Hạ Duy Phi biết lễ nghi. Lương Tổng và Hạ Duy Phi ngồi xuống, tổng giám đốc liền sai thư ký mang khay trà tới. Tôi sẽ biểu diễn cho hai người xem trà nghệ của tôi. Hiếm thấy Lương Tổng và Tiểu Hạ Tổng ta đến soạt soạt cảm giác tồn tại nào. Cứ soạt đi. Lương Tổng cười ha hạ nói. Hạ Duy Phi và tổng giám đốc khách sáo hai câu. Tổng giám đốc nhìn cười ha hạ dựa trà, pha trà. Trong lúc uống trà, Lương Tổng nói. Tiểu Ngụy, anh giới thiệu cơ bản một chút về nghiệp vụ thiết kế với Tiểu Hạ Tổng đi. Hạ Duy Phi cười nói. Chú Nương, quản lý Ngụy, xin đừng gọi con là Tiểu Hạ Tổng, một ván bội như con thực sự không gánh nổi đâu. Tiểu Hạ Tổng, con đừng có kiêm tốn. Lương Tổng cười nói. Hạ Duy Phi bị hai người trái một câu phải một câu Tiểu Hạ Tổng đọng gọi đến đau cả đầu. Dù anh thông minh thì miệng lưỡi cũng không sánh được hai lão tổng đã nần mò trên thương trường nhiều năm như vậy. Huống chi bọn họ có thể có được vị trí cao như bây giờ thì IQ và EQ cũng không thấp. Ba người nói chuyện nửa giờ, Ngụy Danh liền dẫn Hạ Duy Phi đến bộ phận thiết kế báo danh. Anh mới chỉ học chuyên ngành có một học kỳ, chuyện có thể làm cũng rất ít. Thiết kế kiến trúc không giống như thiết kế mấy cái khác. Thiết kế khác có thể thiên mã hành, không ý nghĩ, lớn mật dùng sắc, phối màu cũng được. Dựa theo thiên phú cũng có thể nhanh chóng đạt được một thành tích không tồi ở trong ngành đó. Nhưng thiết kế kiến trúc thì lại không như vậy. Nó phải có kỹ thuật chuyên nghiệp và kiến thức mới có thể tạo ra được một căn nhà lớn. Thiết kế đổ ở trên tùy ý một bút thì phải chịu được cân nhắc, phải có nhiều số liệu mới có thể làm được. Đây là việc mà một sinh viên ngành kiến trúc không thể nào đảm nhiệm được. Nhưng người phụ trách bộ phận thiết kế sẽ không biểu hiện ra. Dù sao Ngụy Xanh tự dẫn Hạ Duy Phi tới, hơn nữa Hạ Duy Phi họ Hạ. Chỉ điểm này thôi cũng khiến tổ trưởng bộ phận thiết kế phải nhìn anh bằng con mắt khác xưa. Hạ Duy Phi cũng không có ý kiến gì khi Lương Tổng và Ngụy Danh đưa mình đến công ty và sắp xếp vào bộ phận thiết kế. Bọn họ làm như vậy, xác thực có thể bớt được rất nhiều chuyện. Còn người khác có nói anh là lính nhảy dù hay không, anh không quan tâm. Sau này anh sẽ dùng thực lực của mình để xử lý chuyện này. Không cần vì mấy chuyện nhỏ này làm tốn thời gian vào mấy việc không quan trọng. Anh không thể nói cho bọn họ nghe mấy chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ý nghĩa xác thực thì không lớn. Anh không cứ nhất định cần lãng phí thời gian. Hạ Duy Phi tiến vào và tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Hạ Duy Phi, sau này làm phiền mọi người chăm sóc. Lý Vi Trinh nói. Chúng ta còn có hai đồng nghiệp nữa, hai đồng nghiệp đó đang đi công tác, chờ bọn họ trở về sẽ giới thiệu. Vị trí làm việc của cậu ở chỗ Mạt Mạt. Trước bữa trưa, cậu đi lấy thẻ ra vào và thẻ nhân viên ở quầy tiếp tân. Ăn cơm trưa cậu cầm qua đó. Được. Lý Vi Trinh nói tiếp. Mạt Mạt, cô đi photo bản thiết kế hạng mục mà chúng ta làm lúc trước, thiết kế lý niệm, thiết kế bản đồ, mỗi một bước trong quá trình thiết kế, quá trình xây dựng đều đưa cho Duy Phi. Duy Phi, cậu xem mấy tư liệu đó mà có cái gì không biết thì có thể hỏi đồng nghiệp hoặc đến văn phòng của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải đáp cho cậu với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến công việc. Cảm ơn tổng giám đốc. Bộ phận thiết kế của chúng ta có tổng cộng 2 tổ. Bây giờ 2 tổ đều đi ra ngoài làm việc. Trở về sẽ đưa cậu đi làm quen bọn họ. Trong tình huống bình thường, 2 tổ tự quản lý. Mỗi người có hạng mục riêng, cũng không loại trừ các yêu cầu đặc biệt. 2 tổ sẽ hợp tác để làm chung. Được, tôi hiểu rồi. Lý Vi Trinh xoay người vào văn phòng, Mạt Mạt liền xoay ghế đến nhẹ giọng gọi. Tiểu Khả Ái. Hạ Si Phi biết cô đang gọi anh, nhưng anh không có muốn có lại nickname ấu trĩ như vậy, bởi vậy anh giả vờ không nghe thấy. Mạt Mạt thấy Hạ Si Phi không để ý đến cô, chỉ có thể đổi giọng. Si Phi. Hả? Mạt Mạt không nói gì, nước mắt nhìn anh. Vừa nãy em rõ ràng nghe thấy chị gọi, sao không trả lời chị? Xưng hô của chị quá ngây thơ. Em rõ ràng rất đáng yêu mà. Như em bé vậy, cái tên Tiểu Khả Ái này rất thích hợp với em. Ba người khác cũng đồng tình gật đầu. Mặc Cốc hiếu kỳ nói. Hạ hạ, em bao nhiêu tuổi rồi? Cái nickname này là thật, buổi chiều quen thuộc liền biến thành ha ha. Mạt Mạt cười nói. Năm nay em học đại học năm nhất. Không phải chứ, em nhỏ như vậy đã học đại học năm nhất rồi sao? Ngay cả Hàn Phi, chín chắn nhất cũng phải kinh ngạc. Mạt Mạt vội vã khoát tay áo một cái. Các người rõ ràng sai trọng điểm rồi. Anh chắc chắn em ấy đã thi đại học sao? Trên người em ấy không hề có chút cảm giác tuyệt vọng bị thi đại học hành hạ đến chết đi sống lại. Đúng, đúng là không có cảm giác này. Hạ Duy Phi yên lặng bị mấy người này bắt quái làm kinh ngạc. Bây giờ đang giờ làm việc, mọi người nói chuyện như vậy cũng được sao? Khó khăn lắm mới có một đứa bé xinh đẹp như em. Vậy không cho mấy lão già bọn chị y y một lúc được sao? Mặt mặt, mặc dù nói như vậy nhưng vẫn nhanh chóng gửi tài liệu mà Lý Vi nói vào công hào của Hạ Si Phi. Gửi xong cô nói. Hạ hạ, chị gửi tài liệu vào tài khoản của em rồi đó, em xem thử đi. Cảm ơn chị Mặt Mặt. Hạ Si Phi mở hệ thống truyền tin trên mặt bàn. Bọn họ đi làm đều có phần mềm chuyên dụng, giống như QQ, tiện để cho nhân viên gửi tài liệu cho nhau. Hạ Si Phi nhìn thấy văn kiện hơn 100g kia cũng không kinh sợ. Rất nhiều bạn thiết kế tỉ mỉ đều cực kỳ nhẵn nhụi, một thiết kế có thể đến mấy gam. Anh tải văn kiện vào trong máy tính, sau đó dựa theo quy trình tự thời gian bắt đầu mở tài liệu lên đọc. Cả buổi trưa anh chỉ xem hết phác thảo của bản thiết kế hạng mục đầu tiên. Qua 12 giờ, Mạt Mạt liền vỗ vai của anh. Hạ hạ, chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện dẫn em đi làm quen với mọi người Tứ Vi. Hàn Phi và Mạc Cốc cũng đứng dậy. Bốn người cũng đi đến quệ tiếp tân lấy thẻ ra vào và thẻ nhân viên của Hạ Duy Phi. Công ty bọn họ ở tầng 22, lúc tan làm có rất nhiều người. Đám người Hạ Duy Phi nhìn ba buồng thang máy chật ních người vẫn cứ chen vào. Những người ở công ty khác cũng chọc ghẹo Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi đã sớm có thể đối phó với cái loại đùa giỡn này. Trong lúc nói cười, vừa không để cho mình bị đùa giỡn, vừa không làm bọn họ cảm thấy anh khó gần. Bốn người đợi 20 phút mới có thể vào thang máy. Bốn người ở trong phòng ăn tìm bàn bốn người ngồi xuống. Hàn Phi đi lấy thực đơn đến cho ba người. Gọi xong đồ ăn, Mặc Cốc liền hỏi. Hạ hạ, em học kiến trúc à? Vâng, ở ngành kiến trúc Tần Thành. Vậy em có biết giáo sư Tần không? Em đã đi nghe mấy lần lên lớp của thầy ấy. Em cảm thấy ông ấy nói thế nào? Trật tự rất rõ ràng, thiết kế logic rất tốt. Mặc Cốc yên lặng, giơ ngón tay cái với anh. Em vừa mới học được một học kỳ của kiến trúc, nghe giáo sư Tần mà có thể có được nhận biết như vậy, rất lợi hại. Em không biết công ty chúng ta hầu như không tuyển thực tập sinh. Anh ở công ty 4 năm, từng tuyển một người có tên là Đại Tứ. Tên Đại Tứ kia chỉ ở công ty chúng ta một tháng liền đi. Lý do hình như là không có năng lực ứng phó với tình huống đột ngột. Mạn Mạn nghe vậy thì nói. Có thể đừng dọa hạ hạ, mới đi làm ngày đầu tiên được không? Thiên tài số 1 nói những lời này, như vậy còn biết phương hướng nỗ lực. Mặc Cốc nói. Hàn Phi cũng gật đầu tán thành. Nhìn bề ngoài, nghề của chúng ta thì có vẻ là dễ dãi, lại còn nâng cao. Nhưng làm thiết kế dù sao vẫn có điểm không giống, phải đưa ra đủ loại ý kiến. Bọn họ nói một câu, chúng ta liền mệt gần chết, biến câu nói của người đó thành bản thảo thiết kế và các bước. Để người làm thiết kế chúng ta làm kiến trúc không có linh tính, sao chúng ta lại không tâm linh chứ? Chúng ta rõ ràng rất tâm linh mà. Hạ Duy Phi nghe vậy thì phát hiện ba người này đều là một đám đậu so với thêm hai hạng. Có điều anh cũng không xem thường bọn họ. Khí chất tinh anh từ trên người bọn họ vẫn còn đang tỏa ra. Loại khí chất này đối với người có kỹ thuật bình thường thì không thể có, chỉ những ai có kỹ thuật vươn hơn người khác mới có thể phong độ này đạt ra. Hạ Si Phi nói, em lấy trà sữa thay cho rượu, mong sau này mọi người chỉ giáo em nhiều hơn. Dễ bàn rồi, mỗi ngày chụp cho bọn chị một tấm hình là được. Mạt Mạt vui cười hớn hở cầm lấy trà sữa trước mặt cũng đi với Hạ Duy Phi. Hàn Phi và Mạc Cốc cũng cụng theo. Buổi chiều, Hạ Duy Phi tiếp tục xem bản thiết kế và phương án thiết kế. 4 giờ rưỡi, Lý Vi Trinh từ bên ngoài chợ về. Anh ta đi ngang qua Hạ Duy Phi, gõ gõ bàn làm việc của anh. Theo tôi vào văn phòng một chuyến. Hạ Duy Phi nghe lời đứng lên, theo Lý Vi Trinh vào căn phòng tổng giám. Lý Vi Trinh ngồi ghế hỏi. Nhìn tư liệu cả một ngày, có cảm tưởng gì không? Có. Lý Vi Trinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói. Trước khi ta làm, viết 5.000 chữ cảm nhận cho tôi, tổng kết lại phương án hôm nay, đọc theo suy nghĩ của cậu. Được. Cậu đi ra ngoài đi. Hạ Duy Phi trở lại chỗ ngồi, mạt mạt nên chuyện ghế đến. Lão đại của em có chuyện gì vậy? Làm em viết cảm nghĩ. Mấy ngàn chữ? 5.000. Mạt mạt sững sốt một chút. Lão đại coi trọng em rồi, định bồi dưỡng em à? Mạc Cốc ngoái nộ tai. Câu đó của cô là câu nghi vấn hay câu trần thuật vậy nhỉ? Tôi cũng không biết. Mạt mạt nhún vai. Chúng ta đi làm ngày thứ nhất, viết 3.000 chữ cảm nhận, hơn nữa còn xem tư liệu, đã biết trước rồi. Lão đại, đây là muốn bồi dưỡng người mới hay là muốn đuổi em ra ngoài sớm hơn đây? Hàn Phi tự ngẩng đầu trên bàn thảo thiết kế, cắn bút vẽ nói. Lão đại muốn bồi dưỡng em ấy. Giọng điệu Hàn Phi chắc chắn, không để cho hai người kia phản bác. Bọn họ cũng cho rằng Hạ Duy Phi không giống mấy sinh viên năm nhất bình thường. Anh rất biết tiến biết nổi, có hay không cực kỳ xuất sắc, học sinh có chứa ngạo khí, cũng không hết sức duy trì khiêm tốn nhân nhỏ. Anh cân bằng tình trạng vô cùng tốt, khiến người ta cảm thấy ở tuổi này mà đã có trạng thái tốt như vậy chỉ có thể là Hạ Duy Phi. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp một đứa trẻ như vậy. Hạ Duy Phi siêu bọn họ ôm quyền giả hoạt nói. Cảm ơn các anh trai chị gái đã động viên, em phải đi phấn đấu 5.000 chữ đây. Cố gắng lên. Hạ Duy Phi cười với ba người rồi bắt đầu sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Anh đã viết phương án không ít lần, lúc đầu bọn họ làm các loại công chúng hỉ hạo, ban đầu cũng không mời tay bút mà là bày ra sự chuyên nghiệp. Rất nhiều bản thảo đều do anh viết. Về phương diện viết văn, anh không gặp khó khăn gì lớn. Bây giờ vấn đề lớn nhất của anh là ở những bản thảo thiết kế kia. Nhìn thấy cái gì trong bản thiết kế, thu hoạch được cái gì, đây mới là cái mà tổng giám cần. Hạ Duy Phi nghĩ được điểm này, động tác trên tay không dừng lại, bắt đầu gõ chữ nách cách. Trong phòng làm việc, Lý Vi Trinh qua cửa sổ trong suốt, quan sát hành động và biểu hiện của Hạ Duy Phi, đáy mắt thâm chậm như nước. Ánh mắt của anh vừa như tìm tòi nghiên cứu, vừa giống như chắc chắn. Lý Vi Trinh cảm thấy cậu bé này sẽ tạo cho anh điều bất ngờ. Qua 6 giờ, người trong tổ lục đục đứng lên, mạt mạt quan tâm hỏi. Hạ Hạ, em viết xong cảm nhận chưa? Sắp rồi. Mạt mạt oạch một tiếng chuyện ghế đến, nhìn số lượng chữ. Loại hại, Hạ Hạ của chị, và chị không cần tăng ca cùng em nữa. Bye bye. Mạt mạt nói xong, cầm túi sách rồi chạy. Lý Vi Trinh đi ra lấy ly cà phê, nhìn thấy Hạ Duy Phi còn ngồi ở chỗ đó. Phải tăng ca sao? Cảm ơn, không cần, tôi đã làm xong rồi. Đóng dấu cho tôi. Hàn Phi nói. Hạ Hạ, gửi cho anh đi, anh đóng dấu cho em. Cảm ơn anh Hàn. Hạ Duy Phi gửi đoạn văn bản cho Hàn Phi. Hàn Phi đóng dấu cẩn thận, sau đó giao lại cho Hạ Duy Phi. Cầm vào đi, bọn anh ta làm trước đây. Được, cảm ơn. Hàn Phi và Mạc Cốc cũng lục tục thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Hạ Duy Phi gõ cửa phòng làm việc của tổng giám, trong phòng lập tức truyền tới giọng của Lý Vi Trinh. Vào đi. Hạ Duy Phi đẩy cửa đi vào, Lý Vi Trinh chỉnh cái ghế trước bàn làm việc. Ngồi đi. Hạ Duy Phi cung kính đặt cảm nhận lên trên bàn của Lý Vi Trinh. Lý Vi Trinh cầm văn kiện không quá dày, cẩn thận lật xem. Anh vừa xem vừa lén lút quan sát phản ứng của Hạ Duy Phi, phát hiện sắc thái của cậu vẫn cả thản nhiên trầm tĩnh, không có vẻ sốt sắng. Điều này làm cho Lý Vi Trinh càng hiếu kỳ với người thiếu niên trước mắt này. Cách viết văn của Hạ Duy Phi rất tốt, anh cũng hiểu khá cái hạng mục kia. Nhận biết về quy hoạch và thiết kế đều vượt qua tuổi của mình. Lý Vi Trinh không cho rằng đây là một loại thiên phú, mà chỉ là Hạ Duy Phi có kiến thức và sâu sắc hơn những người bạn cùng lứa tuổi. Lý Vi Trinh xem xong đặt văn kiện lên trên bàn. Viết rất tốt, có thể thấy được có một chút bản lĩnh, đồng thời có được kiến thức vượt qua tuổi của cậu. Hy vọng sau này cậu có thể làm tôi ngạc nhiên nhiều hơn. Cảm ơn tổng giám đã khích lệ. Tôi chỉ là khá giỏi về khoản tổng kết, rất nhiều bản thiết kế và phương án xử lý tôi vẫn chưa hiểu. Cái này sau này cậu bắt đầu bước vào công việc thiết kế sẽ cảm nhận được thôi. Ngày đầu tiên đi làm không cần tăng ca, cậu về trước đi. Được. Hạ Duy Phi đi đến chờ thang máy, thang máy đã không còn đông đúc giống như lúc buổi trưa. Hạ Duy Phi ở một mình trong căn thang máy rồi suy nghĩ. Sự nghi ngờ này từ trước khi anh bước vào Tần Thành, bây giờ anh hầu như có thể xác định được vấn đề ở đâu. Mấy năm trước, ba anh dẫn bọn họ rời khỏi Tần Thành đã từng nhắc tới một làn sóng dư luận lớn nhất ở Tần Thành. Hình ảnh của ba và nhà bọn họ đều được điên cuồng đăng tải và chuyện đi. Anh lớn lên có thể nói là giống ba như đúc, nhưng lúc anh trở về lại không một ai nói về chuyện của anh và Hạ Gia. Anh đã từng rất nghi ngờ chuyện này, cho tới hôm nay anh rốt cục có thể hiểu nghi ngờ đó. Anh tìm kiếm tên của ba và mẹ, tên anh và tên Úc Úc, nhưng lại xuất hiện chữ bị đảo ngược. Tên của bọn họ đã bị xóa, càng khỏi nói đến mấy bức ảnh kia. Con người đều dễ quên, trừ phi có lợi ích và thù hận. Nếu không, sẽ không để tâm quá nhiều vào một chuyện không liên quan đến mình. Mà tên và hình ảnh của bọn họ bị xóa, hẳn là do người nhà và ba anh đã làm. Năm đó tạo ra một làn sóng tin tức, dùng cách đáng sợ nhất để rời khỏi Tần Thành. Sau đó ba anh làm ra chuyện này. Ba anh nghĩ chuyện của bọn họ sẽ dừng vào lúc đó, biến mất theo cái chết của họ. Trong thời đại tin tức này, tuy tất cả tin tức đều là nổ tung, tức là bạo phát và tuyên truyền, nhưng đối với gia tộc của bọn họ và kẻ trên mà nói, sẽ càng khống chế tin tức dễ hơn. Hạ Duy Phi xoa mi tâm, phát hiện trước đây mình đúng là ngốc, lại dùng cách ngốc như thế để ép ba mình cho mình về. Vạn vạn không ngờ tới, ba anh và những người khác kỳ thực đã sớm chạy sẵn đường. Anh vẫn cho rằng trên người của mình không có hơi thở của hỏng môn tự đệ, cũng không phải thiếu niên ngạo khí thông minh. Nhưng bây giờ anh đột nhiên phát hiện anh có cả hai thứ đó. Anh kiêu ngạo, quên mất ba anh và những người cùng tầng lớp với mình còn giỏi hơn cả anh. Bọn họ ngoại trừ thông minh thì EQ cũng cao hơn anh, còn có rất nhiều kinh nghiệm. Điểm này anh còn kém rất rất xa. Trước đây anh có thể lung lay ba mình là bởi vì ba anh yêu anh, sẽ không nghĩ cách mặt khác. Nếu muốn đấu thật, anh còn chưa ra chiêu thì đã bị ba anh bắn thành một con nhím nhỏ. Hạ Duy Phi về đến nhà, Hạ Duy Úc cũng từ vợ lớp nghỉ hè về. Hạ Duy Úc rất quan tâm hỏi: "Anh trai, ngày đầu tiên anh đi làm có vui không?" "Không vui, rất mệt." Hạ Duy Phi cởi giày, ngồi phịch trên ghế salon. "Vậy em đấm bóp cho anh nhé." "Được." Hạ Duy Phi xoay người nằm nhòi trên ghế salon. Hạ Duy Úc đá giày bò lên trên người Hạ Duy Phi, bàn tay nhỏ nắm chặt vai của anh. Lão Minh Mị và Tần Thu Dương trở về, nhìn thấy tình cảnh này thì không nhịn được cười. "Bảo bối, các con có cần quá đáng yêu như vậy hay không?" "Bảo bối của bạn rất đáng yêu nha." Hạ Duy Úc học theo giọng điệu của Lão Minh Mị bị bồ nói chuyện. Lão Minh Mị ra cái đầu nhỏ của anh: "Con đi đấm bóp cho anh trai của con đi, bà ngoại đi làm đồ ăn cho các con." "Cảm ơn bà ngoại." Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc chăm miệng một lời cùng nói. Tần Thu Dương ngồi đối diện bọn họ: "Hôm nay con đi làm thế nào, có thể thích ứng được không?" "Hiện tại vẫn ổn, nhưng con thấy lượng công việc của những người khác trong tổ rất lớn." "Nghiệp vụ công ty đó của ba con đúng là vô cùng nhiều, hơn nữa đều tạo ra những thiết kế tốt nhất. Đoàn đội thiết kế lại còn đơn giản hơn so với những công ty khác, đó là bí mật mà mọi người trong đó đều biết. Nhưng mà kiến trúc sư đều rất muốn được vào công ty đó làm. Đầu tiên, sau khi vào đó, có cơ hội rèn luyện, sẽ có lượng lớn hạng mục thực tiễn, có thể dùng thời gian ngắn nhất để tạo ra thành phẩm, làm nhiều chuyện nhất. Thứ hai, chính là phúc lợi của công ty, trong ngành nghề xem như là số 1, số 2. Nhưng ngoài hai ưu thế đó, cũng sẽ có chuyện khiến người ta khó có thể vượt qua cửa và đủ loại yêu cầu với kiến trúc sư. Rõ ràng nhất chính là năng lực chống đỡ của kiến trúc sư. Nếu không, căn bản sẽ không chịu nổi cường độ làm việc đó đâu. Hạ Duy Phi nói: "Trước đây con nghe nói kiến trúc sư làm 5 năm ở trong công ty, đi đến chỗ khác có thể trực tiếp làm tổng giám, vậy cũng coi như là một loại đường tắt." "Đúng, cao báo lại nhiều nguy hiểm." Tần Thu Dương cậy nói: "Người dẫn dắt con là ai?" "Tổng giám sát Lý Vi Trinh." "Hả? Là anh ta ư? Là người trẻ tuổi rất có tài, là kiến trúc sư trẻ tuổi biết thưởng thức nhất đấy. Muốn theo chân của anh ta, người vẫn còn cần phải căng thẳng thần kinh, không ngừng tiếp thu kiến thức bằng tất cả các con đường. Bằng không, con sẽ không thể theo kịp tiết tấu của anh ta đâu." Hạ Duy Phi gật đầu, lời này của Tần Thu Dương cũng không phải là yêu cầu quá đáng với độ tuổi và thực lực của anh, mà càng giúp tâm trạng của anh tốt để tiếp tục công việc. Tần Thu Dương nhìn thấy biểu cảm này của Hạ Duy Phi, liền biết Hạ Duy Phi đã nghe hiểu lời của ông nói và cũng hết lời. Hạ Duy Úc với hai người đối thoại kiến thức nửa vời, nhưng vẫn không gặp trở ngại trong việc cậu muốn hiểu. Ở một bên chăm chú nhìn hai người, không hề quấy rầy bọn họ nói chuyện. Kỳ nghỉ của Hạ Duy Úc cũng không nhàn hạ, ngoại trừ cuối tuần thì ngày nào cũng phải lên lớp học, học rất nhiều thứ. Đối với sự trưởng thành của Hạ Duy Úc, Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt không có yêu cầu gì đặc biệt để mặc phát triển. Nhưng trẻ con lại là người có lòng hiếu kỳ, cái gì cũng muốn học, rảnh rỗi thì không chịu nổi. Chương trình học của cậu còn nhiều hơn cả công việc của ba cậu, trở thành người bận rộn nhất trong nhà, không có một. Ngày hôm sau, Hạ Duy Phi đến công ty đúng giờ, vừa mới ngồi vào vị trí. Lý Vi Trinh liền cầm áo khoác, vội vàng đi ra ngoài. Lúc ngang qua Hạ Duy Phi, dừng lại một chút hỏi. Cậu có camera không? Có. Kích cỡ ống kính. Hạ Duy Phi nghe vậy thì báo cáo về mấy tổ màn ảnh. Lý Vi Trinh gật gù. Cầm camera và hành lý, buổi chiều đi theo công tác với tôi. Một tổ ba người nghe vậy dồn dập dùng biểu cảm sân hương, mặc niệm nhìn Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi lập tức thu dọn đồ đạc, mặc cốc nói. Hạ Hạ, chuẩn bị chịu đựng và thức đêm đi. Đâu chỉ có thế, tốt nhất là đi đôi giày thoải mái nhất, đỡ bị sưng chân. Hàn Phi. Cứ tháo ra, thiếu niên, cứ thoải mái to gan. Hạ Duy Phi bị ba người nói cho một trận phát tẩm. Sự ánh mắt đồng cảm của cả ba người về nhà thu dọn đồ đạc và camera. Lý Vi Trinh đã gửi địa chỉ và thời gian của tàu cao tốc, nhìn thấy phải ngồi tàu cao tốc 7 tiếng. Hạ Duy Phi cảm giác được sự ác độc của thế giới. Anh ngoại trừ đi máy bay mới ngồi lâu như thế, còn lại đi ra ngoài chưa từng bị hành hạ như vậy. Hạ Duy Phi chào lão Minh Mị rồi ra ngoài. Lý Vi Trinh ăn mặc rất thoải mái, áo gió, quần jean, thêm đôi bốt ngắn, ngồi trong xe đợi Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi thở phào nhẹ nhõm bởi vì anh cũng mặc đồ thể thao. Sau khi hai người gặp nhau, Lý Vi Trinh sai Hạ Duy Phi đi mua mấy chai đồ uống và đồ ngọt rồi lên xe. Lý Vi Trinh ngồi ở gần cửa sổ, nhìn phong cảnh đang lùi lại phía sau rồi nói. Ngày đó đọc xong báo cáo cảm nghĩ của cậu, tôi phát hiện chuyện rất thú vị. Hả? Hạ Duy Phi biết 7 tiếng không thể dễ chịu như thế được. Hôm qua tôi đọc cảm nghĩ của cậu xong, cảm giác dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra ngay. Vừa lúc nãy, đứng chờ tàu cao tốc, mới đột nhiên nhớ đến bạn thiết kế cao tốc của giáo sư Tần cũng là một trong số nhà thiết kế đó. Ừ. Cậu đã mô phỏng theo giáo sư Tần hay sao? Hạ Duy Phi lắc đầu. Tôi không nghĩ như vậy. Có điều khi tôi còn bé, tôi thích xem luận văn và tùy bút kiến trúc và các bài phát biểu của ông ấy ở tạp chí kiến trúc của Internet kiến trúc. Cậu làm thế nào biết đến giáo sư Tần? Không phải ông ấy là kiến trúc sư trụ lưu, tiếng tăm cũng so với trụ lưu thiết kế nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ người mới học kiến trúc chuyên nghiệp mới biết tên của ông ấy. Cậu còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao biết được? Thông qua ba mẹ tôi. Ba mẹ cậu cũng làm nghề này sao? Tiếp cận nghề kiến trúc, nhưng không làm về nghề này. Lý Vi Trinh gật gù. Chẳng trách, logic, lý niệm, suy nghĩ của cậu ở cái tuổi này đúng là đáng biểu dương. Nhưng nếu kỹ thuật của cậu chỉ có thế này, thì không thể ở trong tay tôi quá một tháng đâu. Cậu hiểu chưa? Rõ. Hạ Duy Phi nhìn Tổng Giám Lý rồi cười nói. Tổng Giám, anh thích đe dọa người mới như vậy sao? Nếu có thể bị mấy lời đe dọa của tôi mà rời đi, chứng minh căn bản không có năng lực chống đỡ, kiến nghị nhanh chóng đổi ngành nghề. Thiết kế kiến trúc là ngành nghề khổ nhất trong các loại thiết kế. Lựa chọn cái nghề này thì phải chuẩn bị tâm lý chịu khổ. Lý Vi Trinh rất thẳng thắn, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa. Anh chị đang nói sự thực thôi. Hạ Duy Phi nghịch máy ảnh trong tay, quay về phía Lý Vi Trinh chụp một tấm. Lý Vi Trinh híp mắt cũng không tức giận. Hạ Duy Phi đưa camera cho anh ta xem, thuận miệng hỏi. Tổng giám, nguyên nhân gì khiến anh lựa chọn làm thiết kế kiến trúc? Lý Vi Trinh nhìn tấm hình kia. Chụp không tồi. Từ nhỏ đến lớn, tôi không cảm thấy tôi sẽ làm cái gì ngoài kiến trúc, không giống mấy người còn có cơ hội thử nghiệm các loại nghề khác nhau. Mấy tháng trước, khi tôi lên đại học, tôi mới chọn ngành nghề kiến trúc. Lúc đó tôi chỉ chụp từng góc độ thiết kế. Chụp thời gian dài, phát hiện đường nét của kiến trúc rất đẹp, nên muốn tìm hiểu kỹ. Nói như cậu, là thời gian cậu tiếp xúc với nghề này chưa tới một năm. Lý Vi Trinh nói. Ừ, tôi cảm thấy vẫn còn kịp, còn thời gian có thể nỗ lực. Lý Vi Trinh liếc nhìn Hạ Duy Phi. Tôi luôn cảm thấy tôi đã gặp cậu ở đâu rồi. Mặt của tôi rất phổ biến. Tổng giám Lý cảm thấy nhìn tôi quen mắt cũng không có gì kỳ lạ. Nếu như cái mặt tiêu chuẩn của cậu mà là mặt phổ biến, bọn họ làm mơ cũng cười tỉnh lại. Lý Vi Trinh cười nói, trả camera lại cho Hạ Duy Phi. Sau khi đến đó, cậu phụ trách chụp ảnh. Vâng. 7 tiếng ngồi tàu cao tốc cũng không khó khăn như Hạ Duy Phi tưởng tượng. Có thể là vì vị trí hoàn cảnh trên tàu cao tốc không tồi. Có thể là Lý Vi Trinh cũng không sắc bén và nghiêm khắc như trong tưởng tượng của anh. Hạ Duy Phi thậm chí còn ngủ mượn sức trên xe. Khi hai người xuống khỏi tàu cao tốc nên trực tiếp gọi xe đi tới công trường. Nơi mà bọn họ đến là ở ngoại thành. Chính phủ Khương Thành muốn xây dựng đại mảnh đất đó thành công viên, nhưng mà hiện nay mới chỉ là suy nghĩ, tình hình cụ thể thì phải chờ bọn họ lập phương án và thiết kế bản đồ mới tiến hành thảo luận và xác định phương hướng được. Bởi vậy, cần Lý Vi Trinh tự đến đây để bàn bạc. Lý Vi Trinh đồng ý hạng mục này thì cũng đã nắm chắc được hạng mục này trong tay. Sau khi bọn họ đưa ra phương án thiết kế và bản thiết kế, rất có thể khách hàng sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu. Sau khi bọn họ giải quyết xong đủ loại yêu cầu đó, khách hàng sẽ trực tiếp giao tài liệu và bản thiết kế cho các khoa nghiên cứu khác để xử lý, tiết kiệm được phí thiết kế. Trường hợp này thường xuyên xảy ra trong ngành thiết kế. Mỗi một viện thiết kế và công ty thiết kế đều có biện pháp đối phó. Bộ phận thiết kế của bọn họ cũng có như vậy. Bởi loại hành vi này, đối với kiến trúc sư mà nói, là một tổn thương rất lớn. Kiến trúc sư có thể thức đêm đau khổ khi không có linh cảm. Đó là đặc điểm của ngành nghề bọn họ. Bọn họ đồng ý chấp nhận, nhưng mà tác phẩm của mình lại bị người khác trộm mất, không thể nghi ngờ đã lấy đi máu đi tim của họ. Lý Vi Trinh và Hạ Duy Phi ở khách sạn 3 sao ở ngoại thành. Sau đó nhân lúc trời vẫn còn sáng, đi đến mảnh đất kia xem một vòng. Đó là một mảnh đất hoang. Cây trên núi cũng bị chặt gần hết rồi. Trên cột điện còn có thông báo rời mộ. Bên cạnh cũng không có mấy gia đình, rất hoang vu. Dưới sự chỉ huy của Lý Vi Trinh, Hạ Duy Phi ở chụp không ít ảnh từ mọi góc độ. Cuối cùng hai người đi tới một tiệm mì gần đó để giải quyết bữa tối. Tiệm mì nhỏ không có nhiều khách, Lý Vi Trinh gọi không ít đồ ăn, sau đó nói chuyện phiếm với ông chủ và bà chủ. Ông chủ, hai người có nghe nói mảnh đất này sắp xây xong công viên không? Nói mấy năm rồi, cũng không biết lúc nào mới bắt đầu. Xem cậu tứ vi ngoại, trừ nhà chúng tôi, cậu bạn không có tiệm cơm hay người dân nào. Rất nhiều người đã rời đi, nhưng vẫn chưa khởi công, cũng không biết chuyện này là thế nào. Mấy người có muốn biến nơi này thành công viên không? Dĩ nhiên muốn, nơi này mà thành công viên cũng có thể có thêm một chút công việc cương vị, vùng lân cận của chúng tôi cũng tốt hơn. Đến lúc đó, tiệm cơm của chúng tôi cũng làm ăn tốt hơn, nhưng người ta lại cứ chậm chạp không khởi công, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Vi Trinh tiếp tục hỏi. Bọn họ không nói tại sao ư? Vừa nãy tôi nhìn thấy thông báo di rời từ 3 năm trước, tất cả mộ đều đã đi rời rồi mà. Còn có vài nhà bị bồi thường quá ít, không chịu di rời phần mộ, nói là rời mộ sẽ ảnh hưởng đến phong thủy nhà bọn họ. Có thể cũng bởi vì bị cưỡng chế chuyện đi, nên vẫn không có tiến triển. Ông chủ nói. Bà chủ mang thức ăn lên cho bọn họ rồi nói theo. Không phải bây giờ có tiến triển gì rồi chứ, nếu không hai người cũng sẽ không hỏi chuyện này. Hai chúng tôi cũng nghĩ như mọi người, nghĩ công viên mà hoàn thành sẽ có chút việc làm. Bây giờ công viên ở Khương Thành khá thoải mái, nhưng kiếm tiền quá ít. Còn không bằng đến công trường khổ cực một thời gian, có thể kiếm được không ít. Đúng. Thành phần trí thức trong này có rất nhiều, nhưng cơ bản là ánh trăng tộc, không có tiền. Ở trong phòng làm việc cũng chẳng mặc hàng hiệu, nếu không đồng nghiệp sẽ không lọt mắt. Làm ở mấy chỗ nhỏ, tùy tiện mặc cái gì cũng bị người ta nói. Kiếm được tiền chỉ cần không tiêu lung tung, cơ bản đều sẽ không có ít. Lý Vi Trinh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tôi cũng là làm đến mấy năm ánh trăng tộc, bây giờ mới quyết định chỉ cần tiền, không quan tâm đến thể diện. Ông chủ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trước đây lúc tôi chưa cưới vợ tôi cũng nghĩ giống như anh, nhưng có vợ thì không giống thế, chuyện gì cũng phải nghĩ cho vợ. Bà chủ ở một bên nghe mà che miệng vui vẻ. 8 giờ tối, Hạ Duy Phi và Lý Vi Trinh trở lại phòng ngủ khách sạn. Hạ Duy Phi chuyện ảnh hôm nay chụp được vào máy vi tính, Lý Vi Trinh xem lại mấy bức ảnh kia rất nhiều lần. Hạ Duy Phi cũng xem cùng, mặc dù ảnh đã do anh chụp, nhưng người chỉ đạo lại là Lý Vi Trinh. Anh không rõ, chụp mấy góc này thì thấy được cái gì, có thể hiểu thêm được cái gì. Hạ Duy Phi trợ Lý Vi Trinh giải thích. Không ngờ, Lý Vi Trinh nhìn mấy lần rồi hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Hạ Duy Phi sắp xếp ngôn ngữ nói. Xem giáp mới chấp hành dụng sức, ngày hôm nay chúng ta xem mảnh đất này, ngoại trừ có ruộng nước, còn có vài đường dây cao thế, nhưng quanh đường dây cao thế không thể xây phòng và thiết kế các loại kinh doanh, dễ dàng ở đây. Việc thi công và xây dựng ở đây xảy ra không ít nguy hiểm. Mặt khác chính là ruộng nước, ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với ông bà chủ tiệm cơm mới biết được. Chuyện này đã có không dưới 4 năm. Nếu như muốn làm hạng mục này trong 4 năm, chỉ ít bọn họ cũng phải có dàn giáo cơ bản, hoặc là mời công ty thiết kế kéo ra một bản kiến trúc. Nhưng hiện tại cũng chỉ biết được chút thông tin từ trong miệng của anh. Bọn họ ngoài trừ muốn dựng mảnh đất này thành công viên thì không có bất kỳ phương hướng cụ thể nào. Cũng từ phản ứng, bọn họ không định làm chuyện này. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.